Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rốt cuộc cũng thoát khỏi hắn rồi. Kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Thời gian cũng không còn sớm nữa, em phải quay về. Bạch Mẫn Lung mỉm cười. Nàng đọc được trong ánh mắt của hắn. Hắn không muốn đêm nay chấm dứt như vậy. Bên này cách nhà anh cũng rất gần. Em có muốn đi qua đó ngồi một chút hay không? Nhưng mà mỗ mỗ rất là mệt nhọc. Em nghĩ rằng phải mang nó trở về. Nữ nhi ánh mắt lờ đờ, ở trong lòng nàng liên tiếp mà gục đầu xuống. Nhà của anh cũng có một gian phòng để cho nữ nhi nằm. Chỉ ngồi một chút sẽ không quá lâu đâu. Hắn âm thầm tính toán. Chỉ cần làm cho nữ nhi ngủ say, nàng cũng sẽ không nỡ khỏi dậy. Vậy thì sẽ lưu lại qua đêm. Thôi được rồi. Nàng mỉm cười đáp ứng. Nàng không nghĩ tới rằng mình sẽ lại bước vào căn phòng kia. Bạch Mẫn Lung đứng ở trước cửa. Đập vào mắt là kiểu bày biện quen thuộc. Trong phút chốc nàng có một chút hoảng hốt, phảng phất như 4 năm rời đi. Chỉ là đi ra cửa tiệm xung quanh rồi quay về, hết thảy như là đều trước đây. Nơi này không có gì thay đổi cả. Phòng ốc rất là lớn, cũng chỉ có một mình anh ở. Không cần gì có thể thay đổi cả. Phó Thần Hành vuốt ve nữ nhi rồi đi vào gian phòng nhỏ bên cạnh, mở đèn lên. Bạch Mẫn Lung đi theo sau. Gian phòng nhỏ này được bố trí rất là ấm áp, sạch sẽ, hiển nhiên là chuẩn bị cho hài tử. Trang hoàng lấy màu trắng và màu lam làm chủ đạo, dụng cụ toàn là thứ tốt. Có giường và bàn nhỏ, ghế dựa, góc tường là một tủ đồ nhỏ tinh xảo, trang trí đủ đồ chơi trẻ con và con rối. Phó Thần Hành đem nữ nhi đang lim dim đặt ở trên giường, thay nàng đắp kín chăn. Bạch Mẫu Mẫu đột nhiên mở to mắt, cất tiếng hỏi. Philip thúc thúc đâu rồi? Hắn đã về nhà nghỉ ngơi rồi, còn muốn đi tìm hắn chơi thì để ngày mai đi. Bạch Mẫu Mẫu đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, làm cho hắn kinh ngạc mà bất động. Ba ba à, Philip thúc thúc đối xử với ba thật là hung sao? Nữ nhi mở miệng gọi hắn, hắn nhất thời không thể phản ứng kịp, lúng túng lên tiếng. À, cũng được. Thúc thúc phải quay về Canada, cho nên tâm tình không tốt, ba ba cũng không nên tức thúc thúc nha. Ba ba dĩ nhiên là không có tức giận hắn rồi. Được nữ nhi dùng giọng điệu mềm nhẹ gọi hắn, có tức giận đến mấy thì cũng lập tức mà tiêu tan. Mỗ mỗ tự hồ an tâm mà nở ra một nụ cười nhẹ. Con thích nhất là thúc thúc. Ba ba đối với thúc thúc tốt, con cũng sẽ thích ba ba. Ngáp một tiếng, lông mi thật dài rũ xuống, rồi cô bé tiến vào giấc mộng. Trầm mặc trong chốc lát, Phó Thận Hành nói. Ba ba thật là cao hứng. Rốt cuộc con đã nhận ba ba. Con còn nói rằng con thích ba ba nữa. Nhưng mà tại sao ba cảm giác giống như là ta nhờ vào Philip mới có được chứ? Trong lòng của hắn lại bất ổn không yên. Mộ mộ cùng với Philip có tình cảm 2 năm. Cũng mới chỉ gặp anh có mấy ngày, nên đừng quá nghiêm khắc. Bạch Mẫn Lung nở ra nụ cười, ở trong phòng đi lại một vòng, rồi cất tiếng hỏi. Gian phòng này là bố trí khi nào vậy? Hắn hầm hồ cất tiếng. Thì 2 ngày quét dọn 1 lần. Em không hỏi là quét dọn, mà em hỏi là bố trí khi nào? À, gian phòng này anh không có động đậy, vẫn như cũ. Dạng như vậy cũng không phải là như cũ. Anh là lúc nào đem nơi này bố trí thành gian phòng trẻ con? Nhìn dạng như vậy, không phải chỉ cần 2 ngày là xong. Mẫu mẫu ngủ, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng phá hư con bé nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Căn phòng này là do trước kia bị nhạc phụ cưỡng chế, không đến quấy rầy cho 2 mẹ con nàng, nên hắn đã tưởng tượng ra cuộc sống của con gái, mà bố trí căn phòng này, hy vọng có một ngày có thể rước con bé trở vào. Hắn biết làm như vậy rất là khờ khạo, nhưng mà không thấy được mẹ con của bọn họ, như thế này cũng đã an ủi được tâm hồn của hắn vào lúc đó. Hắn không dám nói, rồi kéo nàng ra khỏi phòng. Có muốn ăn một chút gì hay không? Em có một chút khát, có gì uống không? Ở trong tủ lạnh có nước trái cây. Anh đi lấy cho em. Phó Thuần Hành cầm nước trái cây, còn làm một phần sandwich. Bọn họ ngồi trên ban công ngoài phòng ngủ. Với người dưới ánh trăng, phương xa thành thị vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Tiếng xe mờ mịt, bóng đêm an tĩnh. Phó Thuần Hành cất tiếng nói. Em có cảm thấy được không? Chúng ta tự như 2 vợ chồng bận rộn 1 ngày. Công việc khi đã làm xong thì 2 tư đã ngủ. 2 người rốt cuộc có được không gian riêng mà cùng nhau uống rượu. Lúc này anh nhắc đến 2 chữ vợ chồng là đang ám chỉ cái gì đây? Bạch Mẫn Lung mỉm cười có một chút giống. Nữ nhi ngủ. 2 vợ chồng có được cơ hội ở chung như vậy. Vậy thì nên làm một chút chuyện của vợ chồng chứ. Anh muốn làm gì? Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Ý là nói chuyện phiếm em cũng đừng hiểu lầm. Nàng tự cười như không cười, hại lồng ngực của hắn căng thẳng. Trong đầu xẹt qua một ít hình ảnh phi lễ, hắn giả bộ vô tội nói. Bất quá nếu bà em biết chúng ta... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net